Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 706, chương 705, hắn lên sân khấu. 6 giờ rưỡi, biểu diễn hội cũng không có bắt đầu, nhưng là tổ yến sân vận động liền đã tràn ngập đủ loại hoan hô cùng thét chói tai. Đêm nay nguyệt quang rất tươi đẹp, theo trên sân khấu điều thì ánh đèn sáng lên sát na bên trong. Toàn trường tiếng thét chói tai tức khắc càng kinh khủng hơn. Một đợt đi theo một đợt, tựa như sóng chiều giống nhau. Ngồi bên cạnh nhân viên y tế như gặp đại địch mà nhìn những cái này thét chói tai mê ca nhạc nhóm. Bọn họ làm tốt hết thảy chuẩn bị. Mai Davis biểu diễn hội duy trì trị an nhân viên cũng không vội. Vội chính là bọn hắn những cái này phía ngoài nhân viên y tế. Vì cái gì? Cái này còn cần hỏi sao? Mỗi một chàng biểu diễn hội đều có một ít mê ca nhạc thừa nhận không được loại này thật lớn hưng phấn cảm mà choáng cũng. Đương nhiên choáng cũng còn khá tốt, ít nhất còn có thể thức tỉnh. Nhưng một phần nhỏ khác mê ca nhạc lại không may mắn như vậy. Có lẽ là bởi vì vì thật tại là quá mức với đắm chìm với Mai Davis tiếng ca quan hệ. Bọn họ rốt cuộc không có thể mở mắt, trực tiếp bị Mai Davis đưa đến thượng đế trong ngực. Vạn nhất, lần này được đưa đến thượng đế người bên kia rất nhiều đâu. Cứ việc Mai Davis biểu diễn hội đều quy định bệnh tim hoạn người không được nhập tràng. Nhưng cái này có tác dụng gì? Tuy rằng lần này biểu diễn hội thời gian là 3 giờ. Nhưng đối bọn họ tới nói, lại là một lần thực gian nan nhiệm vụ. Thậm chí, có chút một ít không mê tín nhân viên y tế đều yên lặng mà cầu nguyện lên. Đây mới thật sự là biểu diễn hội. Đây mới thật sự là vương giả a. Cái này, chấm ngoặc kép, thay một bộ quần áo. Ngồi tại Vương Vĩ Tuyết bên cạnh Vương Hạo Hưng phấn nắm nắm tay. Hắn cảm giác tâm tình của mình chính đang kích động. Hắn áp lực, bất quá, bất kể thế nào áp lực. Trước sau có một cổ mãnh liệt mà ra giống giận đánh sâu vào hắn toàn thân tế bào. Hắn khát vọng mà nhìn chằm chằm sân khấu, cũng không để ý tay đau đớn. Cầm camera không ngừng mà chiếu trên sân khấu hết thảy. Tuy rằng biểu diễn hội không có bắt đầu, nhưng là hắn biết, trận này biểu diễn hội làm không hào sẽ trở thành là thế giới biểu diễn hội kỷ lục bảo trì người. Mai Davis, cái này tiếp cận giống như thần nam nhân. Ở ca sướng lĩnh vực mặt trên, ai đều không cách nào so sánh, liền tính là chính mình tỷ phu. Khạc, khạc, cái này không giống vậy. Vương Hạo rụt co rút đầu. Nhìn bình tĩnh Vương Vĩ Tuyết liếc mắt một cái, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Tóm lại, cảm giác không tốt so. Bất quá, tỷ phu chờ hạ biết có dạng gì an bài. Tỷ, ngươi nói tỷ phu tại Mai Davis biểu diễn hội bên trên. Thật sự sẽ cùng Mai Davis so vũ. Ngoặc kép, tỷ, ngươi nói tỷ phu rốt cuộc sẽ làm cái gì? Mai Davis khí chàng chính là thực khủng bố. Tỷ phu có thể thừa nhận đến ở Mai Davis khí chàng sao? Ngoặc kép, tỷ, ngươi nói, chấm ngoặc kép, làm Vương Hạo thấy nhà mình lão tỷ vẫn luôn không điều chính mình về sau. Tức khắc cũng cảm thấy mình tự chuốc nhục nhã. Hắn cũng biết chuyện của mình làm có chút hỗn trướng. Nếu không phải cái kia Ngô Quân giả thành bảo an có nhiệm vụ bí mật không nên mở rộng, nếu không phải Ngô Quân vừa nghe đến chính mình là Lục Viễn em vợ, vốn dĩ phẫn nộ biểu tình lạnh nhạt bắt đầu có điều hòa hoãn, thậm chí có chút không thể không làm gì được tính toán truy cứu chuyện này lời nói đánh giá chính mình đến hình phạt. Dù sao mình cái này sự làm đến xác thật là xúc động. Xác thật là điên rồi. Tỷ, ngươi nói, vị trí này vì cái gì vẫn luôn không? Là tỷ phu chỗ ngồi sao? Tỷ phu không phải muốn lên đài biểu diễn sao? Như thế nào? Làm Vương Hạo nhìn đến Vương Vĩ Tuyết bên cạnh cùng bên cạnh mình cách một cái không vị về sau. Hắn tức khắc liền rất kỳ quái. Ngoặc kép, Vương Vĩ Tuyết thản nhiên nhìn liếc mắt một cái Vương Hạo, như cũ là không rên một tiếng. Vừa lúc đó, nơi xa chen qua tới một người mặc váy trắng, cầm tam ly trà sữa thiếu nữ. Làm thiếu nữ nhìn đến Vương Vĩ Tuyết về sau, trong nháy mắt vui sướng mà lại thân thiết mà kêu một tiếng tỷ. Sau đó cầm một ly trà sữa đưa cho Vương Vĩ Tuyết, lại đưa một ly cho Vương Hạo. Làm Vương Hạo nhìn đến người thiếu nữ này bộ dáng về sau, tức khắc mặt đều tái rồi. Vương Hạo ca, đây là ngươi thích nhất khẩu vị. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Vương Hạo ca, Thẩm Vân Vân, sao ngươi lại tới đây? A, Vương Hạo ca, ta nghe nói ngươi trèo tường chạy ra, liền rất lo lắng ngươi, vì thế liền đi tới. Vương Hạo ca, ngươi tiếp một chút trà sữa đi, có hơi nóng, ta không cần. Vương Hạo lắc đầu, vẻ mặt kháng cự, tiếp. Vương Vĩ Tuyết mặt trở nên thực lạnh, quay đầu nhìn Vương Hạo liếc mắt một cái. Thanh âm lại có một cỗ xuyên thấu lực cùng chân thật đáng tin cảm giác. Ngoặc kép, Vương Hạo run run một cái. Tuy rằng Vương Vĩ Tuyết chỉ nói một chữ, nhưng Vương Hạo chỉ cảm thấy quanh thân không hiểu phát lạnh. Vô ý thức tiếp nhận trà sữa. Vương Hạo ca, ngươi nói, tỷ phu Lục Viễn biết lấy phương thức gì lên sân khấu đâu? Ngoặc kép ngoặc kép, Vương Hạo ca, ngươi nói, tỷ phu cùng Mai Davis, tại Hoa Hạ ai nhân khí vượng? Ngoặc kép ngoặc kép, Vương Hạo ca, chấm ngoặc kép, thiên đạo hảo luân hồi. Làm Thẩm Vân Vân tiến đến Vương Hạo bên cạnh, trên mặt lộ nụ cười kích động hỏi cái này hỏi kia thời điểm. Vương Hạo đột nhiên đã hiểu, hắn đột nhiên hiểu vì cái gì nhà mình tỷ không điều chính mình. Đây là báo ứng, kỳ thật, Thẩm Vân Vân cũng không kém đi. Ân, thật chẳng lẽ muốn cùng trước mắt cô bé này kết hôn sao? Khó nói, Vương Hạo nội tâm chấn động, theo sau đem một ít trong óc bên trong hiện ra hình ảnh ép xuống. Hắn đối Thẩm Vân Vân không phản cảm, nhưng là, cũng không muốn như vậy liền kết hôn. Ngốc ở trong thành thị, khẳng định là không có gì tự do. Từ từ, nếu không, tham gia quân ngũ đi. Hắn đột nhiên nghĩ tới Ngô Quân. Sau đó, cái ý niệm này một khi phát lên, liền vô pháp ngăn chặn. Hoa, đến rồi, tới. A, thiên a, ta không chịu nổi. Ta không chịu nổi, ta không thể thở nổi. A, a, liền tại Vương Hạo nghĩ đông nghĩ tây thời điểm, hắn đột nhiên nghe được một trận giống như núi tiếng thét chói tai âm. Hắn vô ý thức nhìn sân khấu, ánh đèn tối sầm lại, một mình Mai Davis đội mũ ở tại chính giữa vũ đài, bãi một cái suy nghĩ sâu xa, thoạt nhìn không nhúc nhích động tác. Sau đó chàng hạ tiếng hoan hô một đợt so với một đợt càng cao. Đồng thời, một đợt so với một đợt càng thêm điên cuồng. Một ít ngoại quốc nữ hài tử thế nhưng bụng mặt, bởi vì là quá mức với kích động, nước mắt đều không nhịn được chảy xuống. Liền tính hắn ở tại trên sân khấu vẫn không nhúc nhích cũng giống như vậy. Không bởi vì những nguyên nhân khác, liền bởi vì hắn là Mai Davis. Hắn là một cái truyền kỳ đại biểu, một thời đại đại biểu, một thế hệ lưu hành thiên vương, không thể ma diệt chân chính siêu sao. Một phút đồng hồ, hai phút, ba phút, Mai Davis trước sau đều là vẫn không nhúc nhích. Thẳng đến rằng co bốn phút về sau, Mai Davis đột nhiên động một cái, cầm lấy trên đầu mang mũ, đột nhiên một vung, ngay một khắc này. Bài sơn đảo hải giống nhau tiếng hoan hô, tiếng thét chói tai, tràn ngập toàn bộ tổ yến sân vận động. Bên dưới sân khấu, vốn dĩ ngồi người xem toàn bộ đứng lên, tựa như vừa ý đế một dạng, dùng lực lượng lớn nhất của mình điên cuồng giống giận. Ngay sau đó, âm nhạc thanh vang lên, cùng với âm nhạc thanh, Mai Davis nhảy lên vũ, mỗi một cái động tác, mỗi một câu ca từ, mỗi một chi tiết nhỏ đều tác động phía dưới muôn vàn fan. A, My Davis, ta yêu ngươi. A, My Davis, My Davis, My Davis, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Từng đợt điên cuồng hét lên âm thanh, cuồng nhiệt thanh âm, bên dưới sân khấu, mê ca nhạc nhóm phát tiết sự nhiệt tình của mình, tựa như sôi trào. Đúng vậy, Vương Hạo cảm giác tinh lực của chính mình dâng lên, sôi trào đến không được. Nhân viên y tế lại khẩn trương mà nhìn chằm chằm mọi người. Theo sau, mấy cái fan sắc mặt đỏ bừng, hô hấp khó khăn hôn mê bất tỉnh, bị người nâng ra bên ngoài. Bọn họ vội vàng chạy tới, hỗ trợ ngồi tim phổi sống lại. Một đầu, cô độc ôm, sướng xong về sau. Toàn trường không khí nhen lửa đến tối cao điểm. Phía dưới, đếm không hết fan của My Davis thẻ bài. Chảy kích động nước mắt, thét chói tai thuộc về sự điên cuồng của bọn hắn. Đương nhiên, còn có một chút trung niên nhân. Rốt cuộc, My Davis là thanh xuân của bọn họ. Là bọn họ đã từng thanh xuân à. Bọn họ nhớ tới thanh xuân của bọn họ. Lúc ấy, không có máy tính. Máy tính thậm chí là hàng xa xỉ. Phố lớn ngõ nhỏ bên trên mãi mãi cũng là băng từ. Máy ghi âm. Máy quay phim, đó là 809 linh niên đại. 8 linh niên đại, năm 90 đại đúng là hoa hạ giới giải trí dần dần nảy sinh sinh trưởng giai đoạn. Rất nhiều hải về đều mang lại đây một hộp hộp băng từ. Mà những cái này băng từ bên trên hoặc nhiều hoặc ít đều có ngoại quốc ca. Đương nhiên, được hoan nghênh nhất không hề nghi ngờ là My Davis. Cái này đã tải trên quốc tế tiếng tăm lừng lẫy lưu hành cự nhân. Bọn họ tất cả đều khóc. Đúng vậy, trên sân khấu, My Davis lấy tay hơi chút bãi bãi. Tiếng thét chói tai lần thứ hai điên cuồng vang lên. Theo sau lại dần dần dừng lại. My Davis nhìn phía dưới mê ca nhạc nhóm. Ta thực thích hoa hạ, bởi vì là hoa hạ có các ngươi. Đương nhiên, ở chỗ này... Ta muốn thật sâu mà vì các ngươi cúp khom người. Bởi vì là, ta lừa gạt các ngươi. Thật xin lỗi, ta không nên lừa gạt các ngươi. Ngoặc kép, My Davis đột nhiên thật sâu mà đối với mọi người bái một cái. Mê ca nhạc nhóm cùng các fan đều ngây dại. Tình huống gì? Lừa gạt chúng ta? My Davis làm sao vậy? Hắn như thế nào lừa gạt chúng ta? Khó nói biểu diễn hội cố ý ngoại. Cái này, không thể nào. Tất cả mọi người tại chỗ ở sâu trong nội tâm đều mang theo thật lớn cảm giác bất an. Mấy cái tâm thái chênh lệch fan trong nháy mắt liền kêu lớn lên. Thoạt nhìn tựa như tinh thần hỏng mất. Biểu diễn hội bên trên, ai cũng không muốn ngoài ý muốn nổi lên. Nhưng là, My Davis lại không để ý những thứ này. Hắn chỉ là lại lần nữa phất phất tay, sau đó làm ra một cái hư thanh động tác, khi thấy trong sân hơi chút bình hòa một chút về sau. Hắn lại phất phất tay, lộ ra một nụ cười, ánh đèn đột nhiên trở nên ôn nhu, vô cùng ôn nhu, một đoạn nhịp điệu tuyệt vời vang lên. Sau đó, You Are Not Alone, My Davis âm thanh ôn nhu vang lên, theo sau. My Davis ngẩng đầu, sướng khởi ca, Another Day Has Gone By. Tất cả mọi người tại chỗ ngây ngẩn cả người. Bài hát mới, cái gì? Bài hát mới, đây là cái gì ca? Vừa lúc đó, mọi người nhìn đến trên sân khấu My Davis hướng tới trên đỉnh đầu chỉ chỉ. Ngay sau đó, bọn họ nhìn đến một cái đồng dạng đội mũ, mặc lấy quần áo đen đeo kính dâm khẩu trang người. Chính từ từ chậm lại, hạ thật sự chậm, rất chậm, nhưng là, ánh đèn lại không ngừng tại người bí ẩn kia cùng My Davis bên người lập lòe. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.